Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, 10 ngày 10 vương chiến. Tác giả, Phượng Si từ tử quang trong động ra tới sau. Quy Vô Kế trực tiếp đi thương khung đại lục đông bắc Trường Bạch núi rừng hải. Ở nơi đó cưới vợ sinh con, hưởng thụ nổi lên ẩn cư phàm nhân sinh hoạt, chờ đợi chính mình đại nạn đã đến. Đến nỗi nhẫn không gian chung đại lượng binh khí cùng công pháp. Về lão ở Ngọc Giản bên trong cũng có ghi lại. Những cái đó công pháp chiến kỹ cùng binh khí chủ nhân. Đều là hơn 1000 năm trước làm ác đại lục một phương những cái đó đại ác nhân. Quy Vô Kế hiệp nghĩa tâm địa. Danh chấn đại lục. Nếu những người này bị hắn gặp được. Hắn tất diệt trừ cho sảng khoái. Rồi sau đó đem bọn họ công pháp cùng binh khí thu được không gian giới bên trong. Xem xong này đó, Tần Cung đã cả kinh nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thạch Quan Trung lão giả lại là hơn 1000 năm trước. Bắt đầu sang đan khí độc nói đan đế Quy Vô Kế. Hắn chính là dược sư sử thượng thần giống nhau tồn tại. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Về lão thế nhưng là Hàn lão cùng hiện giờ ác danh bố với đại lục độc luyện sư độc ma anh bố sư tôn. Mà Hàn lão đem thượng cổ đan phổ truyền cho chính mình. Đã là Tần Cung ở đan đạo thượng sư tôn. Như vậy tính lên, trước mắt về lão chẳng phải là chính mình sư tổ không được sao? Nghĩ đến đây sau, Tần Cung cung cung kính kính mà quỳ xuống lại. Hướng về lão đã bái lại bái. Lúc này mới đứng dậy. Hồn lực động chỗ, về lão ngực chỗ một khác phương ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trải qua tra xét, thiếu chút nữa đem Tần Cung kinh chết. Này thế nhưng là một phương công pháp tổng tập. Trong ngọc giản công pháp thế nhưng có hơn 10 bộ nhiều. Hơn nữa tất cả đều là thần cấp công pháp. Trong đó để cho Tần Cung không thể tưởng tượng chính là. Hôm nay Yến Vũ đánh nhau khi sử dụng ra huyền khí kim long công pháp. Đúng là về lão năm đó thành danh với đại lục thần cấp công pháp huyền long biến. Không chỉ có như thế. Trong đó còn bao gồm hắn chấn ma gia tộc thượng cổ công pháp. Liên vân tông thượng cổ công pháp. Huyền hoàng môn thượng cổ công pháp. Thiên địa thành chung vài vị thành chủ thượng cổ công pháp. Thậm chí còn có đông cực hoàng đình thượng cổ công pháp đãi hơn 10 loại thần cực công pháp cùng. Chiến kỹ. Trong đó. Nhất lệnh người không thể tin được chính là chính mình vị kia không biết tên sư tôn công pháp cũng ở trong đó. Lúc ấy ở vong linh giờ quốc tế, chính mình sư tôn trừ bỏ truyền thụ cấp chính mình huyền thiên biến công pháp ngoại, còn đã từng truyền thụ đã cho hắn một bộ phận công pháp. Kỳ thật, này đó đều không phải lệnh Tần Cung nhất khiếp sợ. Ở này đó công pháp ở ngoài còn ghi lại một cái có thể điên đảo Tần Cung lý niệm kinh thiên bí mật. Bí mật này chính là về thương khung đại lục tu luyện cấp bậc phương diện. Thương khung đại lục huyền khí tu luyện 10 cấp bậc. Huyền khí học đồ, huyền khí sĩ, đại huyền khí sĩ, huyền khí sử, đại huyền khí sử, huyền khí sư, đại huyền khí sư, huyền tông, huyền vương, huyền hoàng. Nhưng trong ngọc giản ghi lại. Trừ bỏ đại lục tu luyện 10 cấp bậc ở ngoài, còn tồn tại càng cao một tầng mặt khác 5 cái tu luyện cấp bậc. Này 5 cái tu luyện cấp bậc vì huyền đế, huyền tôn, huyền thánh, huyền tổ, huyền thần, ở đạt tới huyền thần cảnh giới sau, liền có thể không hề bị đến thương khung đại lục trói buộc. Đặt chân huyền thần giới bên trong, không chỉ có như thế. Trong ngọc giản còn ghi lại này còn lại 5 đại cảnh giới tu luyện xinh đẹp. Đồng thời, về lão ghi lại chung nhắc tới, các thế lực lớn chung, đều có lánh đời chân chính lão tổ cấp nhân vật tồn tại. Đều không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Nhìn đến này đó, Tần Cung cơ hồ ngốc ở đương trường. Bởi vì này sẽ là một lần kiểu gì trọng đại phát hiện. Tuyệt đối có thể dẫn phát khởi thương khung đại lục động đất. Tần Cung tâm cơ hồ mau nhảy ra yết hầu. Hắn bùm một tiếng quỳ xuống lại. Liên tục dập đầu không ngừng. Rồi sau đó đem 2 quả ngọc giản thu lên. Lại đem đại lượng huyền thạch rót vào thạch quan chung. Đem thạch quan phong hảo lúc sau. Tiểu tâm mà đem thạch quan lại lần nữa thu vào tới rồi kia cái nhẫn không gian. đem nhẫn không gian lại lần nữa phong ấn lúc sau. Tần Cung đem này cái thần cấp không gian giới thu vào chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong, làm cho về lão ở chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ được đến an giấc ngàn thu. Bình phục hảo một trận nỗi lòng lúc sau, Tần Cung sắc mặt mới dâng lên một mảnh khổ sắc. Nguyên bản cho rằng, lấy chính mình trước mắt tu vi cảnh giới, đủ khả năng tiếu ngạo trung niên cùng thanh niên một thế hệ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tình huống thế nhưng là cái dạng này. Thoạt nhìn, 20 năm chi ước ta phải đi điều còn có rất trường rất dài. Muốn dùng 20 năm đi quét ngang thương khung đại lục, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trong lòng một trận mất mát lúc sau, Tần Cung trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia dữ tợn. Tần Cung a Tần Cung, liền tính lại khó, người cũng nhất định phải thành công. Tiểu nghịch đang ở ngóng trông ngươi đã đến, mà thù nhà mẫu xỉ không báo, chẳng phải là uổng sinh ở thiên địa chi gian sao? Đã phát một trận tàn nhẫn lúc sau, Tần Cung lại nghĩ tới những cái đó nghịch thiên công pháp cùng chiến kỹ. Tiểu nghịch, nơi này thế nhưng có ngươi Đông Cực Hoàng Đình công pháp cùng chiến kỹ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi Đông Cực Hoàng Đình là cỡ nào công pháp chiến kỹ, mới có thể làm nó cao cao áp đảo toàn bộ thương khung đại lục phía trên, trở thành nhất siêu nhiên tồn tại. Tần Cung tự nói bãi, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, run lên tay, vô số huyền thạch bay ra. Trong phút chốc, một cái thật lớn tụ linh trận liền đem hắn vây quanh lên. Rồi sau đó Tần Cung bắt đầu xem xét khởi Đông Cực Hoàng Đình công pháp chiến kỹ. Kết quả, này một xem xét, chỉ đem Tần Cung cả kinh hợp không nhiễu miệng. Đông Cực Hoàng Đình công pháp, nghịch thiên trình độ thế nhưng là Tần Cung cuộc đời ít thấy. Màn đêm buông xuống mặc hoàn toàn buông xuống xuống dưới lúc sau. Tần Cung tu luyện thất người trong ảnh chớp động. Trong phút chốc, toàn bộ tu luyện thất trung che kín Tần Cung thân ảnh. Trên trời dưới đất bị tràn ngập đến tràn đầy. Ngày hôm sau, trường Bạch Sơn Thiên Trì, 10 ngày 10 vương, khiêu chiến tái ngày đầu tiên chính thức mở ra. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ bế quan không ra, cũng không có xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Mà ngày này khiêu chiến chung, đại lục thanh niên cường giả hướng về bài vị ở thứ 6. 7, 8 vị thanh niên vương giả lăng không? Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long khởi xướng cường hữu lực đánh sâu vào. Bất quá, cũng không ai hướng bài vị ở đệ nhất đến thứ 5 danh u bệnh khách. Lệnh Hồ Tôn, Tần Cung, Tần Âm, Yến Vũ 5 người khởi xướng khiêu chiến. Mà lăng không? Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long 3 vị thanh niên vương giả chiến lực cũng hoàn toàn hiện ra. Hướng 3 người khiêu chiến thanh niên cường giả cơ hồ không một người là bọn họ kháng tay. Kể từ đó, liên tục 5 ngày thời gian trôi qua. Lăng không, Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long vẫn như cũ chặt chẽ mà bảo vệ cho chính mình thần đàn thượng bài vị. Không người có thể lay động. Mà này 5 ngày chung, Tần Cung vẫn luôn ở vào bế quan bên trong. Một lần đều không có xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Ở 10 ngày 10 vương khiêu chiến tái thứ 6 thiên, rốt cuộc có thanh niên cường giả hiện thân. Hắn trực tiếp khiêu chiến bài vị thứ 6 vị lăng không. Kết quả, hai người đại chiến gần 3 cái nhiều canh giờ. Cuối cùng lăng không không địch lại bại trận. Cứ như vậy, dựa theo quy định, lăng không đem từ thứ 6 vị hàng tới rồi vị thứ 7. Mà nguyên xếp hạng thứ 7. Thứ 8 vị Tiếu Sơn Sa, Trúc Long thứ tự cũng giảm xuống một vị, biến thành thứ 8 cùng thứ 9 vị, mà chiến thắng lăng không tên kia thanh niên cường giả Chư Khất, cũng bài vị ở thứ 6 vị trí phía trên. Kế tiếp, lại có vài tên thanh niên vương giả hướng Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long tiến hành rồi khiêu chiến. Kết quả lấy thất bại mà chấm dứt, thứ 6 ngày khiêu chiến tái kết thúc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.